Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 BS101, thật là phát rồ, vĩnh dạ thành mỗ vị ăn dưa người chơi một câu, khái quát cận thừa cùng đường thấu kế tiếp hơn một giờ hành động. Hai vị này ngồi xe điện một đường từ ép khu bên cạnh sát hồi phố Đông Thập Tự, lại ở nửa đường thay đổi tuyến đường. Đổi thành ép khu lưu động diễn xuất, đem Dạ Lai Hương tiếng ca gieo rắc ở mỗi cái góc. Ép khu các vị chưa từng cảm thấy này bài hát có như vậy tẩy não quá. Tuần diễn trong quá trình, xe điện cũng từ ban đầu, leng keng, biến thành, loảng xoảng. Nhưng vô luận nó trở nên như thế nào phá đến giây tiếp theo liền phải tán giá. Nó còn như cũ kiên rất mà khai ở trên đường. Nhanh như điện chớp, đường thố dần dần tha thứ nó ngẩng cao tiền xe, loảng xoảng trong tiếng, xe điện rốt cuộc xử hướng cuối cùng mục đích địa, phố Đông Thập Tự, cận thừa vẫn là không có tìm được cái kia con rối sư ở đâu. Hắn có lẽ dung mạo bình thường, có lẽ là ven đường bất luận cái gì một người, duy nhất có thể phân rõ chỉ có hắn ngón tay thượng quấn quanh sợi tơ. Nhưng vĩnh dạ thành dù sao cũng là cái màn đêm bao phủ thành thị. Chẳng sợ ánh đèn lại lượng, cũng sẽ ảnh hưởng tầm mắt. Lần này tới phần lớn là xa không tay cùng khống chế hệ. Hơn nữa các loại đạo cụ, chân chính xông lên đánh rất ít. Bên đường hẻm tối, các cửa sổ, mái nhà không biết ẩn giấu bao nhiêu người. Vô số người các mang ý xấu. Nhưng trước sau không có thể đối cận thừa cùng đường thố tiến hành cái gì hủy diệt tính đả kích. Ô nha tiên sinh ở liên tục dậm chân, vĩnh dạ thành có tự động chữa trị công năng. Hôm nay đánh cái nát nhừ, ngày mai vừa cảm giác lên vẫn là nguyên dạng. Đặt ở dĩ vãng, ô nha tiên sinh cũng không so đo người chơi đối thành thị phá hư. Thậm chí mùi ngon mà ở bên cạnh xem diễn, bọn họ đánh đến càng hung. Hắn xem đến càng vui vẻ, nhưng hôm nay không giống nhau, hai cái sổ đen rêu rao khắp nơi, còn đập hư hắn tượng đồng, cố tình này không phải ở phó bản, hắn lại không thể đối bọn họ làm cái gì, liền chỉ có thể từ cái này nóc nhà nhảy đến cái kia nóc nhà. Ý đồ chú chết bọn họ, mắng, hắn lại không khỏi thương tiếc lên, nhìn xem này 79.081. Cỡ nào sắc bén thân thủ, cỡ nào khiến người chán ghét lại làm cho người ta thích tính cách. Hắn từ trước là nhiều thích hắn nha, nhưng hắn càng không nghe lời. Nhìn lại này 27.216. Nhìn một cái này tràn ngập chính khí thiên lại mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ. Phóng hỏa động đao đều không nói chơi. Thật là làm ô nha tiên sinh lại ái lại hận. Chân khí quả, tức chết quả, này đó khoác da dê người chơi quả nhiên không một cái tốt. Hừ, các ngươi chờ xem, vĩ đại mà thiện lương ô nha tiên sinh sớm muộn gì có một ngày đem các ngươi một đám mổ chết. Ô nha tiên sinh phành phạch cánh, nghĩ, lại cảm thấy không ổn, lập tức sửa lời nói. Không, ta muốn đem các ngươi xuyến ở trên cây. Khi ta triển lãm phẩm, chính là như vậy. Ta muốn đem các ngươi làm thành pho tượng, dựng ở vĩnh dạ thành phố lớn ngõ nhỏ, làm tất cả mọi người biết ta vĩ đại ha ha ha ha ha ha. Ô nha tiên sinh càng nói càng vui sướng, tâm tình biến hảo, màu cũng không xong, đường thấu ngẩng đầu nhìn xa hắn, hỏi cận thừa, hắn thất tâm phong sao? Cận thừa còn chưa trả lời, ô nha tiên sinh lập tức quay đầu lại, người nói cái gì? 27.216. Ta nghe thấy được, ngươi cho rằng ta nghe không thấy sao? Ta nghe thấy được, đường thấu câm miệng, ô nha tiên sinh hận không thể mổ hắn một ngụm mơ siêu lúc này. Xe điện rốt cuộc xử vào phố Đông Thập Tự, đường thấu có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh che giấu sát ý phai nhạt rất nhiều. Nhìn trộm ánh mắt cũng ít rất nhiều, cái loại này lưng như kim chích khẩn trương cảm. Đang ở chậm rãi thối lui, xe điện viên đem bọn họ đưa đến khoảng cách đường thố nơi gần nhất giao thông công cộng sân ga. Liền vẫy vẫy tay đi rồi, hắn còn không có nghe ghét kia bài hát, cũ nát trong xe cũng chỉ có một đài máy quay đĩa còn hoàn hảo không tổn hao gì. bị thời gian nhuộm dần tiếng ca phiêu đãng ở Vĩnh Dạ Thành ban đêm. Có cổ nói không rõ ý nhỉ, phố Đông Thập Tự, thanh lạnh yên tĩnh, các người chơi ở Trì Diễm cảnh cáo tiếp theo mỗi người có đầu rút cổ ở trong phòng. Chỉ có gan lớn mà dám đi ra hàng hiên hoặc dò ra ngoài cửa sổ điều tra. Trong lòng lại vẫn lo sợ bất an, mới vừa rồi bên ngoài rung chuyển bọn họ đều nghe thấy được. Phố Đông Thập Tự tựa như mưa rền gió giữ chung cô đảo. Nhìn an toàn, nhưng ai biết tiếp theo cái đầu sóng có thể hay không đánh lại đây. Lúc này an toàn, càng như là bão táp tiến đến trước bình tĩnh, Chỉ Diễm cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Từ đường thố phá cửa sổ thăm dò chiều bọn họ phất tay. Gật gật đầu tỏ vẻ, hết thảy mạnh khỏe. Cận Thừa Thu Cung, cùng đường thố sóng vai hướng hàng hiên đi. Hàng hiên cũng không có người, ngẫu nhiên có mấy cái mở ra kẹt cửa xem, ánh mắt mang theo điểm sợ hãi cũng không nói gì. Cho đến lầu 2, mới có người rốt cuộc đi ra, cách một khoảng cách thật cẩn thận hỏi, cái kia Mạnh Vu Phi thật sự đã chết sao? Cận Thừa xem qua đi, mỉm cười, đúng vậy, người nọ ngay sau đó đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói, cùng ta một khối tới người bị hắn giết, ta cũng không dám vì hắn báo thù. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Lúc này Chỉ Diễm nghe được thanh âm từ lầu 3 thang lầu chỗ rẽ chỗ nhô đầu ra. Vừa lúc nhìn đến bọn họ, ca, đường thấu cùng Cận Thừa đồng thời ngẩng đầu. Mà đúng lúc này, vị kia nói cảm ơn, người chơi bỗng nhiên nhắm ngay bọn họ ném ra một chương thẻ bài. Chỉ Diễm xem đến rõ ràng, trừng lớn đôi mắt kinh hô ra tiếng. Mặt sau. Lời còn chưa dứt, thẻ bài ở không trung phiên cái mặt, trên mặt bài quang mang chợt lóe mà qua, Cận Thừa lại tựa sớm có đoán trước, xoay người khoảnh khắc giơ tay một phen phi đao ném qua đi. Đinh, ngoặc kép, ở giữa thẻ bài, chính là đoán trước trung công kích cũng không có xuất hiện. Cây mũi khói đặc từ phi đao đâm trúng thẻ bài địa phương khuếch tán ra tới. Mấy cái hô hấp thời gian liền tràn ngập hơn phân nửa cái hàng hiên. Bế khí, Cận Thừa thần sắc chợt biến, nhanh chóng lui hướng lầu 3, cây mũi xương khói cơ hồ đuổi theo bọn họ bước chân hướng lên trên lan tràn. Đường thấu chỉ là hút đến một ngụm, liền cảm thấy đầu có điểm ngất đi, trạng thái không đúng, hắn lập tức nín thở, mắt thấy Chỉ Diễm chậm một phách, che miệng lại trực tiếp kéo đi, bước lên lầu 3 cuối cùng một cái bậc thang, Cận Thừa quay nhanh thân. Trong tay cũng đột nhiên nhiều một cái màu đỏ loại nhỏ bình chữa cháy. Xoay người khoảnh khắc hắn nhắm ngay thang lầu mở ra bình chữa cháy. Vô cùng vô tận bọt biển phun ra mà ra, trong chớp mắt liền đem cửa thang lầu đổ cái kín kẽ. Sương khói tạm thời thượng không tới, người canh giữ ở nơi này, Cận Thừa đem bình chữa cháy hướng đường thố trong lòng ngực một ném. Ánh mắt lại rời về phía Chỉ Diễm. Dùng loa, làm dưới lầu mọi người nhảy cửa sổ, nói xong, Cận Thừa không nói hai lời, xoay người nhảy vào đường thố phòng, từ phá cửa sổ nhảy xuống, Chỉ Diễm thấy thế, tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, còn không có hoãn khẩu khí, đã bị đường thố một cái tát chụp trên vai thượng, hoàn hồn, đường thố nói, suy nghĩ trở về vị trí cũ, Chỉ Diễm lau đem mồ hôi lạnh. Chạy nhanh lấy ra loa tới tết to, hắn vừa rồi chỉ là bị dọa tới rồi, sau khi lấy lại tinh thần đầu óc như cũ linh hoạt. Há mồm liền tới, trong lâu có độc khí đạn, lầu 1, lầu 2 mọi người lập tức nhảy cửa sổ. Không cần đi môn, trực tiếp nhảy cửa sổ. Mau, cùng lúc đó, Cận Thừa nhanh chóng lược đến lầu 1 thang lầu chỗ, vừa vặn cùng hốt hoảng thoát đi thẻ bài người chơi đánh cái đối mặt. Không phải làm ngươi nhảy cửa sổ sao? Ngươi đi cái gì thang lầu? Cận Thừa khóe miệng mang cười, ánh mắt lại lãnh đến cực kỳ. Thân hình bạo bắn, đi lên chính là một chân. Phanh, người chơi đụng phải thang lầu. Thiết chế tay vịn nháy mắt uốn lượn. Hắn phun ra một búng máu tới. Thống khổ ngã xuống đất. Nhưng mà Cận Thừa đã lại đến trước mặt. Đầu gối ngăn chặn hắn ngực. Cùng cục một tiếng máy móc cung hủy đi thành hai đoạn. Hai thanh loan đao nộp sai trạng giá trụ hắn yết hầu. Ai làm ngươi tới? Hắn hỏi, này một cái chớp mắt cận thừa, ở Vĩnh Dạ Thành vạn năm bất biến thâm trầm trong bóng đêm. Âm lãnh đến giống cái ma đầu, thẻ bài người chơi sợ tới mức cả người run run, một run run liền đau, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, không, không phải, ta không phải, loan đao cắt vỡ làn da, ta nói, là một cái nam, xuyên áo khoác sam nam nhân, đại khái 20 mấy tuổi, hắn nói chỉ cần ta đối với các ngươi dùng ra kia bài tẩy là có thể cho ta trang bị mang ta rời đi ép. Khô, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Đại ca tha mạng, ta ở phố Đông Thập Tự thật lâu, còn như vậy đi xuống ta vĩnh viễn đều đi không được e khô. Người đáng thương ta, ta thật sự không biết hắn tên gọi là gì. Nam nhân không ngừng nói, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt hắn sợ hãi. Mà lúc này tràn ngập sương khói rốt cuộc từ lầu 2 phiêu hạ. Sương khói đều là hướng lên trên đi, lặn xuống tốc độ so thượng hành chậm nhiều. Lầu 1, lầu 2 người chơi nghe được chỉ diễm khẩn cấp kêu gọi. Sôi nổi nhảy cửa sổ chạy trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phố Đông Thập Tự giống hạ sủi cảo dường như. Nơi nơi đều là nhảy cửa sổ người chơi, thậm chí không ngừng là phố Đông Thập Tự, cũng không ngừng lầu 1, lầu 2, lầu 3 cập hướng lên trên tầng lầu người chơi nghe nói là độc khí đạn. Nhất thời kinh hoàng, vì thế cũng đi theo nhảy, mà chỉ diễm là ở dò ra cửa sổ nhìn đến này nhảy cửa sổ thịnh cảnh khi mới nhớ tới, này loa con mẹ nó là cái toàn khu quảng bá, nói cách khác. Toàn bộ ép khu đều nghe được hắn cảnh kỳ, không ai biết chúng độc khí đạn đến tột cùng là kia đống lâu. Tất cả mọi người tưởng chính mình kia đống, toàn khu quảng bá a, nghe một chút thanh âm này có bao nhiêu dồn dập cỡ nào tình ý chân thành. Không cần hỏi nhiều, chạy nhanh nhảy, ép khu người chơi bởi vì tự thân thực lực yếu kém. Luôn luôn là nhất tích mệnh, nhảy ra đi lúc sau mới phát hiện không đối. Ai như thế nào các ngươi cách vách lầu cũng nhảy, mãn đường cái nhảy lầu người chơi, mãn đường cái trợn mắt há hốc mồm mơ siêu khiếp sợ dư ba một đường khuếch tán đến trung tâm khu. Bởi vì Dạ Lai Hương tuần diễn đại hoạch thành công, tất cả mọi người chú ý ép khu động thái, như vậy đồ sộ một màn ở xuất hiện đệ nhất giây. Liền có người hô to gọi nhỏ mà ra bên ngoài truyền. Một truyền 10 10 truyền trăm. Truyền tới trò chơi đại sảnh khi, biến thành, cận thừa đem ép khu người chơi bước cho tập thể nhảy lầu. Trong một góc Văn Hiểu Minh kinh ngạc ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt cho rằng chính mình nghe là mơ siêu dây tiếp theo hắn trực tiếp từ trên mặt đất. Bắn lên tới, vãnh tai lại nghe xong vài câu, liền lập tức lửa thiêu mông dường như hướng ép khu đuổi. Không phải hắn không tin bọn họ lão đại. Mà là hắn cảm thấy lão đại thật sự làm được ra loại sự tình này à. Ép khô, phố Đông Thập Tự, cận thừa cuối cùng đem thẻ bài người chơi cấp trói lại. Lại ngăn chặn lầu một cửa thang lầu, bởi vì người chơi đều là nhảy cửa sổ, từng người cửa phòng đều đóng lại, cho nên sương khói tạm thời đều bị phong tỏa ở lâu nội. Đường thấu cùng trì diễm là cuối cùng từ trong lâu ra tới. Còn cấp cận thừa mang đến một cái không tốt lắm tin tức. Có mấy người vựng ở bên trong. Khủng cao, không nhảy, đi môn, cận thừa mỉm cười hỏi. Ta hiện tại thoạt nhìn hảo sao? Đường thố đúng sự thật trả lời. Không tốt lắm mơ siêu cận thừa lấy về bình chữa cháy. Cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạc. Làm toàn trường duy nhất một cái có mặt nạ phòng độc. Hắn chỉ phải một lần nữa phản hồi lâu nội. Một đám đem té xỉu người chơi bối ra tới, lại thuận tay dùng bọt biển đem sở hữu khả năng lỗ thông gió lấp kín. Trong lâu tổng cộng hôn mê 6 cá nhân, bối ra tới khi sắc mặt phiếm thanh, nhìn đã không tốt lắm mơ siêu chỉ diễm không dám trực tiếp thượng thủ sơ. Lo lắng hỏi, này rốt cuộc cái gì độc lợi hại như vậy? Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Này không phải bình thường độc, là virus cận thừa trầm giọng. Bình thường độc sẽ không lây bệnh, nhưng virus sẽ, đường thố lúc này rốt cuộc minh bạch cận thừa vì cái gì sẽ tức giận như vậy. bởi vì này nhất chiêu quá mức nham hiểm mơ siêu, nếu không phải Cận Thừa phản ứng đến mau. Chỉ sợ chúng chiêu không ngừng này mấy cái. Hắc Thạch Trường trên đường người không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng cũng nhân tâm hoảng sợ, bọn họ biết Cận Thừa cùng Đường Thố những người này đều rất lợi hại. Có thể làm cho bọn họ đều mặt lộ vẻ trầm ngưng sự tình. Nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Có người tráng lá gan đi lên hỏi, chỉ Diễm lại một cái giật mình, theo bản năng liền đứng ở Cận Thừa cùng Đường Thố phía trước ngăn trở hắn. Khuôn mặt căng chặt, người có chuyện gì, cùng ta nói đi, người nọ vốn chính là muốn hỏi cái tình huống. Ban đầu cũng đều là chỉ Diễm ở theo chân bọn họ giao lưu. Liền cùng chỉ Diễm nói, đã có thể vào lúc này, Cận Thừa thân mình đột nhiên nhoáng lên. Tay liền đáp ở Đường Thố trên vai, mày nhíu chặt, nhìn có điểm không tốt lắm. Mơ siêu Đường Thố hơi ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, lãnh lệ ánh mắt quét về phía vị kia người chơi, bắt lấy hắn, chỉ Diễm mau tạc, như thế nào tới một cái còn có một cái, dây dưa không xong, hắn chạy nhanh tiếp đón người chơi khác một khối đem người chế phục. Người nọ rất là kinh hoàng thất thố. Cơ hồ không như thế nào phản kháng đã bị bắt sống. Thẳng kêu oan uổng, Cận Thừa liền vào lúc này một lần nữa ngẩng đầu, làm như hoãn qua một hơi, nhưng hắn sắc mặt vẫn khó coi. Chỉ Diễm khẩn trương hỏi hắn có hay không sự, bị hắn giơ tay ấn hạ, mệnh lệnh càng là từng điều hạ đạt, nhanh chóng, quả quyết, đem hắn nhốt lại, thẩm quá lại nói, chúng chiêu người toàn bộ cách ly. Không cần dùng tay chạm vào, mặc đồ phòng hộ, còn lại người chú ý chính mình biến hóa, nhưng có dị trạng lập tức đăng báo, phố đông thập tự toàn diện cảnh giới. Không có ta cho phép, không được xuất nhập, dứt lời. Hắn từ trang bị lan lấy ra một bộ phòng hộ phục ném cho Chỉ Diễm. Chuyện này tự nhiên từ Chỉ Diễm đi an bài. Các vị các người chơi nào gặp qua này trận trượng, sôi nổi im tiếng. Trong lúc nhất thời đảo cũng đã quên vừa rồi bị bắt nhảy lầu sự. Phố đông thập tự, thần hồn nát thần tính, chỉ Diễm đi làm việc, Đường Thấu cùng Cận Thừa vào cách vách một đống lâu, lâm thời mượn một vị người chơi phòng, nào biết môn một quan, Đường Thấu trên mặt trầm ngưng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôm cánh tay nhìn Cận Thừa, người lại diễn, Cận Thừa nhún nhún vai, xoay người ở ghế trên ngồi xuống. Người không phải phối hợp rất khá sao? Đường Thấu có khi cảm thấy Cận Thừa là cái thiên tài. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn vì cái gì ở thẻ bài phát huy hiệu dụng ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, là có thể chế định ra như vậy một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Làm Chỉ Diễm thông qua loa tiến hành toàn khu quảng bá là bước đầu tiên. Đã có thể sơ tán vô tội người chơi, lại có thể đem chuyện này khuếch tán đi ra ngoài. Nói cho phía sau màn độc thủ, người người động thủ, còn có khả năng đắc thủ, ở trước mắt bao người làm bộ chính mình trúng chiêu, thậm chí đem vô tội người chơi trở thành một cái khác sát thủ. Là ở minh xác nói cho đối phương, ta trung bộ, theo sát sau đó một loạt mệnh lệnh, đem sự tình khiến cho càng nghiêm trọng, đối phương tin tưởng tỷ lệ lại càng lớn, mà bọn họ hiện tại yêu cầu làm. Chính là lấy vạn toàn chuẩn bị chờ bọn họ tới cửa. Người ngồi xe điện rêu rao khắp nơi. Lại tới này nhất chiêu. Là tưởng đem bọn họ tận khả năng đều dẫn tới phố đông thập tự. Một lưới bắt hết, Đường Thố nói. Người nói đều đối, nhìn Đường Thố thanh minh ánh mắt. Cận Thừa bỗng nhiên không khí. So với một cái hắc tâm can địch nhân, vẫn là ăn ý cộng sự tới càng quan trọng. Người trên tay có 12 chương nhạc, nếu nó thật sự lợi hại như vậy, những người đó thật sự dám đến, lấy bọn họ đối với ngươi hiểu biết, sẽ không nghi ngờ đây là cái bẫy dập, nếu ta không có chúng chiêu, bọn họ không dám, cũng không cần thiết mạo hiểm, chỉ biết không ngừng dùng thủ đoạn khác suy yếu thực lực của ta. Cuối cùng lại nhất cử giết ta, nhưng ta chúng chiêu, hơn nữa cái này virus debuff rất lợi hại. 12 chương nhạc dụ hoặc dưới, tổng hội có người nhịn không được ra tay, tới một cái là một cái. Hai cái không ngại nhiều, một cái không chê thiếu. Dừng một chút, Cận Thừa lại nói, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, những cái đó sẽ bởi vì 12 chương nhạc tới giết ta người. Vốn là không tin ta sẽ qua loa mà đem chương nhạc dùng ở phố Đông Thập Tự như vậy một cái bãi rác. Không tin ta sẽ vứt bỏ quyền lợi làm việc thiện, mà những cái đó tin tưởng ta người, hoặc có hạn cuối người, căn bản sẽ không tới giết ta, Đường Thố bị thuyết phục. Này logic thật sự cương, Cận Thừa thay đổi cái càng nhàn nhã tư thế, tiếp tục nói, bất quá virus tương đối phiền toái. Loại này đi bắp tròng lên nhân thân thượng, bình thường trị liệu dược tề giải hòa độc dược tề cũng chưa dùng. Đến trước xác nhận rốt cuộc là nào một loại, ta hiện tại không có phương tiện lộ diện, người cấp chỉ diễm mang cái lời nói, làm hắn đi tìm Văn Hiểu Minh, nghe vậy, Đường Thố mở ra nhân vật giao diện nhìn liếc mắt một cái. Trực tiếp nói cho hắn, nó kêu, BS101. Lâm sàng biểu hiện vi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất lấy mỗi phút 1% đi xuống rớt. Vũ lực, trí lực, mị lực ba cái thuộc tính lan cùng thanh kỹ năng toàn khóa. Lây bệnh trình độ hẳn là rất mạnh Cận Thừa. Ngoà kép chấm hỏi, người lại đối với người sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất làm cái gì? Hết chương.